Bá Vương Chi Lộ, chương 6, 6, Chân Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 2 canh giờ trao đổi thì tất cả mọi người cũng đã biết nguyên do vì đâu mà lão tổ đột phá linh nguyên cảnh. Tất cả tộc nhân đều mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn về Nam Việt. Đồng thời cả gia tộc không được gọi là lão tổ mà phải gọi tiền bối. Riêng Linh Huyền và Nam Việt thì gọi tỷ tỷ. Sau khi mọi người đi khỏi Nam Việt cùng Linh Huyền và Linh Vân bàn bạc về việc bán công pháp. Cả ba thống nhất đến trưa thì đến Chân Bảo Các bán để kiếm tài nguyên cho Nam Việt. Sau khi sắp xếp sự vụ trong tộc thì Linh Vân lão tổ cùng Linh Huyền gia chủ dẫn Nam Việt đi đến Chân Bảo Các để mua vật phẩm và giao dịch công pháp. Phương tiện di chuyển của họ là xe kéo do ba con xích diễm hổ tam giai linh thú. Xe kéo phần thùng xe dài 3 mét cao 2 mét rộng 2 mét. Cả xe được làm từ huyền linh thụ tam giai. Khung xe được điêu khắc cầu kỳ tinh tế. Dưới cửa sổ hai bên hông xe có khắc lên hình một đám mây phủ lên linh thạch màu trắng. Đó là biểu tượng của Linh gia. Diệp gia người cầm lái cũng như là đương nhiệm các chủ nơi đây là Hoa Mộng Xuân. Nàng là một quá phụ mất chồng. Nam nhân của nàng là các chủ đời trước đã tử trận trong cuộc chiến thủ hộ thành khi tà tộc tiến đến. Nàng cùng đương nhiệm gia chủ Linh gia là Linh Huyền là bạn cùng thế hệ. Năm đó hai người họ không ở Tinh Lâm Thành nên may mắn tránh khỏi tử kiếp thế, nhưng người thì mất đi gần cả gia tộc, người thì mất đi nam nhân đời. Mình, Linh Huyền năm nay đã hơn 100 tuổi thế nhưng vẻ bên ngoài chỉ như là nữ nhân 30 tuổi. Còn Linh Vân lão tổ thì đã đạt đến quá 300 thế nhưng vừa đột phá nên dung mạo như thiếu nữ. Công pháp của Lục Vũ đưa cho Nam Việt là tối cường đạt đến thượng phẩm thất giai, có thể khiến người ta tu luyện đến linh hư cảnh. Thấp nhất cũng là ngũ giai hạ phẩm. Còn công pháp mà Linh Vân tu luyện là một trong hai truyền thừa của Nguyệt Hoa Tông gọi là Ngân Nguyệt Tiên Linh Điển. Bất quá dù gì cũng không phải toàn bộ mà chỉ là tầng thứ nhất gọi Bạch Ngân Nguyệt Quang, chia làm Bạch Nguyệt cùng Ngân Nguyệt. Trùng hợp đệ nhất khí phủ của Linh Vân lão tổ là thất phẩm Nguyệt Linh Chiến Hồn. Nó khiến chủ nhân có thể mượn lực lượng của tinh nguyệt. Lực lượng này mang theo khả ăn ăn mòn những thứ nó tiếp xúc. Đệ nhị khí phủ là thất phẩm Ngân Xương Chiến Hồn. Chiến hồn này là sự dung nhập của phong và băng nguyên tố. Đệ tam chiến hồn là Bạch Lang Chiến Hồn bát phẩm. Thú chiến hồn này thiên về tốc độ và trở nên cực kỳ mạnh mẽ về đêm. Tam tướng dung nhập tạo thành Bạch Nguyệt Ngân Xương Lang. Khả năng khống chế diện rộng của Bạch Xương. Công kích mạnh mẽ của tinh nguyệt và tốc độ của Bạch Lang. Đánh giá của Lục Vũ về nàng rất cao, nếu gia nhập Nguyệt Hoa Tông cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, bất quá tuổi đã quá lớn rồi. Chân Bảo Các có thể xem như là thế lực giàu nhất Tinh Lâm Thành. Ngoài việc mua bán tài nguyên tu luyện còn có cả tin tức. Tin tức là thứ giá trị nhất trên chiến linh đại lục. Nó so với bất kỳ chiến kỹ, pháp khí, đều giá trị hơn. Thử hỏi ngươi có thất giai thượng phẩm chiến kỹ thế nhưng bị kẻ địch biết được đó là cỡ nào thua thiệt. Chân Bảo Các đại môn hai bên có hai tòa thạch tượng hình hổ. Phía trên của có tấm biển ghi to rõ ba chữ Chân Bảo Các. Người ra vào nơi đây tấp nập. Nhóm người của Nam Việt đi vào. Vừa đi ra đại môn thì đã có một thiếu nữ dáng người quyến rũ. Ngực nở eo thon mông căng tròn. Tiến đến nói. Chúc mừng Linh gia thăng lên ngũ lưu gia tộc. Hôm nay Linh Huyền gia chủ đại giá quang lâm, không biết thiếp thân có thể giúp gì được không ạ? Nhị phu nhân nói quá. Chúng ta đến đây chỉ để cùng quý các trao đổi chút chuyện thôi. Linh Huyền đáp, vậy thì mời chư vị đi theo thiếp thân. Thiếu nữ được Linh Huyền gọi Thu Tiểu Thư đưa tay ý mời họ. Nàng gọi Sương Thu là tiểu thiếp của Diệp Cố các chủ. Địa vị chỉ thấp hơn gia chủ hiện tại Hoa Mộng Xuân. Mặc dù là tiểu thiếp thế nhưng bằng vào bản lĩnh của mình có thể trở thành nhân vật số 2 của Diệp gia đã chứng tỏ bản lĩnh của nàng. Diệp các chủ lúc còn sống chỉ đam mê tu luyện, việc quản lý đều giao hết cho thê thiếp của mình. Hơn 100 năm họ minh tranh ám đấu chỉ để giữ lại ghế gia chủ cho nữ nhi của mình. Người ta gọi Hoa Mộng Xuân là Diệp gia chủ hay các chủ thực ra chỉ là quyền mà thôi. Phía sau còn có lão tổ tọa trấn, nếu như nàng phạm sai lầm lớn thì sẽ mất hết tất cả. Sương Thu mặc dù nhìn bề ngoài chỉ 20 tuổi thế nhưng thực chất nàng cũng đã trăm tuổi rồi, bất quá do thiên phú siêu việt vì vậy đột phá hóa linh cảnh từ sớm thế nên mới giữ dung mạo như hiện tại. Nhóm người Nam Việt đi theo Sương Thu lên lầu cao nhất của Chân Bảo Các. Sương Thu hỏi, không biết vị công tử và cô nương đi bên cạnh Linh Huyền tỷ là ai vậy? Vãn bối gọi Nam Việt thưa phu nhân. Nam Việt đáp, ồ thì ra công tử là người năm đó báo tin tức ngoài chiến trường. Thiếp thân thay mặt Chân Bảo Các tất cả thành viên cảm tạ hành động của công tử. Nếu công tử năm đó không liều mình chạy về báo tin có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn. Sương Thu cúi người thi lễ. Phu nhân nói quá, tiểu tử này là người của Chiến Linh Đại Lục. Việc chạy đi báo cáo tin tức ở tiền tuyến chiến đấu với ta tộc là nghĩa vụ của mọi người mà. Linh Vân Lão Tổ đáp. Lời nói mặc dù khiêm tốn nhưng không thiếu đi sự kiêu ngạo của Linh Vân. Dù sao Nam Việt là con cháu trong nhà. Tuy năm đó 12 tuổi nhưng đóng góp rất lớn trong trận chiến năm đó. Nếu như không có thông tin của hắn có lẽ cả Thánh Linh Quận đã bị xóa tên trên địa đồ của Chiến Linh Đại Lục rồi. Đó cũng là ví dụ điển hình của tin tức linh thông. Việc tin tức linh thông khiến cho mọi người sớm có giải pháp ứng đối nhanh chóng. Ta gọi Linh Vân, phu nhân có thể gọi ta Vân tỷ cũng được. Linh Vân nói tiếp, thì ra là Linh Vân tiền bối. Vãn bối không nghĩ rằng là người. Sương Thu sắc mặt hốt hoảng đáp. Tiền bối cái gì? Gọi tỷ tỷ được rồi. Linh Vân thanh âm trong trẻo đáp. Sau khoảng thời gian ngắn, mọi người đi đến một căn phòng. Cửa phòng đóng. Thu Sương tiến lên gõ cửa nói. Các chủ Linh Vân tỷ tỷ và Linh gia chủ đến. Cách chương.